Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, đánh phá kỷ lục. Đường Huyền Minh thân thể nho nhỏ đầu nhập trung niên tráng hán ôm ấp. Vốn nên là giống như là vô cùng ấm áp tràng diện. Trung niên tráng hán đồng bạn đã khóe miệng đã cong lên ý cười. Nghĩ đến như thế nào chia cắt cái kia sinh mang dị bảo hài tử trên thân bảo vật. Ta muốn cái kia bộ y phục, có thể che chở tinh thần, đồng thời không hiển hiện thần dị bảo vật. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua thánh địa truyền nhân mặc qua. Hiện tại, ta cũng phải có, sụp đổ, trung niên tráng hán thân thể nháy mắt chia năm xẻ bầy. Tiếng kêu thảm thiết còn chỉ tới kịp hô lên nửa tiếng. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hài tử tại thanh niên còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền ra. Hiện ở trước mặt của hắn, trên thân thậm chí không có nhiễm đến một tia máu tươi. Năm cái chỉ dám tại bàn huyết lĩnh vực du tẩu nhân vật lập tức ngốc trệ. Bọn hắn ngây người, Đường Huyền Minh cũng không có ngốc, bước chân không ngừng. Thân ảnh hư hư nhoáng một cái liền xuất hiện tại một cái miệng há thật to thanh niên trước mặt. Tay trái nâng lên, nhẹ nhàng một trường ấn trên ngực thanh niên. Động tác nhu hòa, bốn vị khác còn sống thanh niên xem ra. Cái này nhẹ nhàng khẽ vỗ càng giống là tình nhân ở giữa đùa giỡn. Mềm nhũn hào không dùng sức, nhưng kết quả lại là cực độ dọa người. Đối với Đường Huyền Minh phủ bên trong người thanh niên kia lồng ngực lõm, một ngụm máu tươi như kiếm giống nhau phun ra, sau đó bị Đường Huyền Minh nhẹ nhàng một vùng, cái kia một ngụm máu liền ngưng kết thành băng kiếm. Đường Huyền Minh bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, huyết kiếm liền bay qua 5-6 trượng cách, đem một vị phản ứng nhất nhanh quay người chạy trốn thanh niên xuyên qua. Tay phải giống như tiếng sét đánh vung ra, hư không bên trong vang lên chân thực âm thanh sấm sét, đem một vị khác thanh niên tại chỗ đánh thành bụi bay. Trong nháy mắt, vây công Đường Huyền Minh 6 người vật liền chết đi 4 vị. Đường Huyền Minh chính muốn xuất thủ, còn lại 2 cái bịch một tiếng liền quỳ xuống, quỳ không chút do dự, ngược lại để Đường Huyền Minh vươn đi ra tay thu hồi lại. Hắn dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá 2 cái cơ bắp sung mãn, huyết khí tràn đầy tráng hán, dùng lạnh như băng ngữ điệu nói, cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Ta, một vị thanh niên há mồm muốn nói, Đường Huyền Minh tay trái độ tựa như tia chớp, phanh một cái oanh ra, người thanh niên kia đầu lập tức giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Sau đó lại hóa thành óng ánh sáng điểm sáng, tiêu tán ở trong thiên địa. Còn lại người thanh niên kia chịu không nổi cái này áp lực kinh khủng, tại chỗ đầu dạp xuống đất, toàn thân đều đang phát run. Đại nhân, ta là Xích Hỏa Vương tộc nhân vật, nhất thời lên lòng tham, nhưng tội không đáng chết. A, Xích Hỏa Vương tộc, Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến. Hắn căn bản chưa nghe nói qua cái này cái gọi là chủng tộc. Nhưng vị kia đầu dạp xuống đất thanh niên lại hiểu nhầm Đường Huyền Minh ý tứ, cho rằng Đường Huyền Minh sợ hãi hắn chủng tộc, thân thể lập tức không có như vậy run rẩy, thậm chí giơ lên đầu của hắn, lặp lại, đúng vậy, Xích Hỏa Vương tộc, hỏa quốc cường đại nhất chủng tộc một trong. Xích Hỏa Vương tộc làm sao sẽ xuất hiện ngươi thứ bại hoại như vậy? Đường Huyền Minh không chút khách khí một góc đem thanh niên đầu lâu dẫm lên trong đất. Cúi xuống thân đến, thấp giọng cười nói, chúng ta không có ý đồ xấu, là nhìn thấy ngài dạng này đỉnh tiêm thanh niên tài tuấn có chút tâm động. Nghĩ muốn mời chào trước đó chỉ là cố ý khảo nghiệm. Không nghĩ tới, khảo nghiệm. Thanh niên đầu lâu hơi khẽ nâng lên, muốn cụ thể giải thích, nhưng lại bị Đường Huyền Minh không khách khí chút nào đứng một cước đạp xuống đi. Đúng vậy, là khảo nghiệm, a, nguyên lai là khảo nghiệm a, là ta hiểu nhầm các ngươi sao? Đường Huyền Minh Minh chân trái từ thanh niên đầu lâu bên trên rời. Đáy mắt chỗ sâu là một mảnh trêu tức. Tại chủ thế giới, hắn không dám quá phách lối. Bởi vì hiện tại cường giả vẫn còn tương đối nhiều. Nhưng ở hư thần giới, ở đây cái hạn định đẳng cấp thế giới, hắn tự nhận là tại bàn huyết cảnh giới vô địch cùng cảnh giới. Căn bản không sợ bất kỳ địch thủ. Hắn cần rất nhiều địch thủ đến ma luyện bản thân. Thanh niên trong ánh mắt một mảnh oán độc. Bao nhiêu năm rồi hắn đều không có trải qua loại đãi ngộ này. Hắn thề, chỉ phải sống sót. Hắn liền muốn đem cái này hùng hài tử giết tới để hắn vô pháp đặt chân ở hư thần giới. Hiện tại là ủy khúc cầu toàn, tranh thủ sống sót, chờ sau này, cái kia ngươi đi đi. A, thanh niên ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng bên tai lời nói. Không đi là nghĩ triệt để lưu tại nơi này sao? Không không không, thanh niên dưới lòng bàn chân giống như gắn lò xo, gọ một chút nhảy lên, điên cuồng phóng tới phương xa, thậm chí dùng cả tay chân. Tựa hồ biến thành một con dã thú. Hắn thậm chí không dám quay đầu. Sợ Đường Huyền Minh cái này sát thần cải biến ý niệm. Cuồng chạy ra ngoài vài dặm về sau. Phát hiện sau lưng không có người theo dõi vết tích. Hắn lập tức thở dài một hơi. Sau đó chính là vô cùng phẫn hận. Trước đó nhận đối đãi, trước đó nhận khuất nhục giống như là thủy triều trong lòng hắn dâng lên. Để hắn khó mà tiếp nhận, hắn phải chết. Thanh niên đáy mắt chỗ sâu một mảnh oán độc, cẩn thận phân biệt một chút phương hướng, hắn liền đi hướng Xích Hỏa Vương tộc chỗ ở. Hắn muốn để người đem cái này hùng hài tử thiên đao vạn quả. Mà tại bên ngoài mấy dặm, Đường Huyền Minh mặc mỉm cười, khoan thai tự đắc tại mở đầu hành tàu. Hắn vượt qua mấy chục dặm, thậm chí mấy trăm dặm, cảm thấy mở đầu biên cảnh mới dừng bước lại. Lại một lần nữa trở về. Hư thần giới đánh phá kỷ lục tựa hồ có thể đạt được bảo cốt. Thậm chí có thể trực tiếp hối đoái thập hung bảo thuật, một trong chân hoàng bảo thuật. Khi hành tẩu một trong phiến không người dãy núi lúc, Đường Huyền Minh mỉm cười, hai chân phát lực, oanh một tiếng nhảy lên một tòa núi cao. Dưới nền đất cứng rắn huyền vũ nham tại Đường Huyền Minh phát lực thời điểm, phịch một tiếng vỡ vụn, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Nguyên bản Đường Huyền Minh có thể nhảy cao hơn, nhưng đang bay đến không trung thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, nghĩ đến một việc, liên tục đánh vỡ 10 lần ghi chép mới có thể có được vô cùng chân quý thanh đồng bảo thư. Trong lòng hơi động, nguyên bản có thể bay cao hơn hắn trông rỗng thấp xuống mấy mét. Rơi vào một tòa càng thấp trên ngọn núi. Oanh, hư thần giới chấn động kịch liệt, vô số phù văn trong hư không gây dựng lại. Đường Huyền Minh bản năng liền có thể biết tình huống. Hắn phá vỡ hư thần giới ghi chép. Dựa vào nhục thân chi lực, nhảy lên mà leo lên một tòa núi cao đã là bàn huyết cảnh giới cực hạn. Là một cái mới ghi chép. Mà hắn chưa hề tại hư thần giới đăng nhập qua. Cần chính mình lấy một cái tên. Lạc ấn tại trước mặt hư không bên trong. Một khi danh tự xác định, cái này một cái danh hiệu liền sẽ truyền khắp toàn bộ hư thần giới. Tất cả mọi người sẽ biết có người phá vỡ hư thần giới ghi chép. Cũng không thể giống Hoang Thiên Đế như thế đặt tên. Mặt đều muốn ném sạch sẽ. Đường Huyền Minh suy nghĩ một chút, liền có ý nghĩ, hắn tại thế giới khác nhau từng có khác biệt danh hiệu. Nhưng phù hợp nhất tâm ý của hắn chỉ có mấy cái. Theo tâm ý của hắn thay đổi, trước mặt hư không không ngừng biến hóa. Cuối cùng lạc ấn ra hai cái cực kỳ phức tạp chữ cổ. Si Vưu, Oanh, ngay tại Đường Huyền Minh lấp xong tất cả tin tức một khắc này. Không chỉ là ban đầu lực cấp bậc cao hơn động thiên phúc địa bên trong đều có bia đá hiện lên. Tất cả tại hư thần giới người đều có thể nhìn thấy cái kia thông chi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.